Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 465, chương 464, 20, 100. Vậy bây giờ bên ngoài là tình huống như thế nào? Diệp Thu hỏi, để không biết vì sao. Làm Diệp Thu nghe được Triệu Nhật Thiên nói đến đôi kia vợ chồng trung niên thời điểm, tim của hắn đập liền bắt đầu không hiểu tăng lên nhảy lên. Giống như trong cõi u minh có vật gì đang thúc giục lấy hắn muốn đi làm cái gì. Triệu Nhật Thiên cũng không có phát giác được Diệp Thu lúc này dị thường. Hắn nói ra, cái kia bán giả phiếu Hoàng Ngưu đã bị Dũng Thành cảnh sát mang đi điều tra. Cảnh sát hoài nghi đối phương phía sau có khả năng còn có một cái chế độ giả đổi. Bọn hắn muốn thông qua đầu này Hoàng Ngưu tuyến đem toàn bộ chế độ giả đổi bắt được. Về phần đôi, kia vợ chồng trung niên ngược lại là không có chuyện gì. Cảnh sát đang tại bên ngoài cho hai người thu lại lời khai. Cảnh sát nói theo cái kia Hoàng Ngưu trên thân phát hiện một tấm thẻ ngân hàng. Bên trong còn có hết mấy vạn không có chuyển di đi ra tiền tham ô. Trước mắt cảnh sát đã thông chi ngân hàng khẩn cấp đóng kết khoản này tiền tham ô. Chờ cái kia Hoàng Ngưu đem sự tình nói rõ ràng. Đối với vợ chồng trung niên tổn thất liền có thể bù lại. Vậy là tốt rồi. Một bên Tào Tam Thuận nhẹ nhàng thở ra. Sau đó tức giận nói. Những cái kia Hoàng Ngưu thật đáng giận. Đầu cơ trục lợi ca nhạc hội vé vào cửa còn chưa tính. Lại còn bán giả phiếu vũng hố mê ca nhạc. Nên đem bọn hắn hết thảy bắt lại ngồi tù đi. Trương Tử Kính mấy người cũng là gương mặt tức giận. Nhưng lại không thể 14 làm sao. Ngoại nhân sẽ cảm thấy này cũng bán Hoàng Ngưu phiếu bất quá là Hoàng Ngưu nhóm chui mua phiếu cơ. Chế chỗ trống, chỉ cần đem cái này mua phiếu cơ chế hoàn thiện, thậm chí trực tiếp khai thác tên thật đăng ký không được sao. Nhưng là nói một chút có thể, thật làm nhưng là khó càng thêm khó. Bởi vì, cái này Hoàng Ngưu phiếu phía sau chỗ ẩn giấu thế nhưng là một cái to lớn lợi ích tập đoàn. Thậm chí vô cùng có khả năng ngay cả những phụ trách đó phát hành ca nhạc hội vé vào cửa công ty. Nghệ thuật cũng là trong đó một thành viên. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, lần này tín đồ nhạc đội ca nhạc hội, một tấm thông thường nhị đẳng bữa tiệc ca nhạc hội vé vào cửa. Bình thường vé giá tiền là 480, mà bị Hoàng Ngưu nhóm một xào, giá tiền này liền trực tiếp lật ra gần 10 lần. Trong này lợi nhuận sao mà sự khủng bố. Nguyên nhân chính là như thế. Rất nhiều công ty nghệ thuật bản thân liền đóng vai Hoàng Ngưu phía sau đài nhân vật. Bọn hắn vụng trộm đem phiếu ra cho Hoàng Ngưu, lợi dụng cách xù trừ thành phương thức cổ vũ Hoàng Ngưu đi xào vọng tộc phiếu. Này môn phiếu xào đến, càng cao, bọn hắn lấy được lợi nhuận lại càng cao. Một trận 3 vạn người ca nhạc hội, chỉ cần từ bên trong rút ra 5-3 ngàn tấm tới làm Hoàng Ngưu phiếu. Lời kiếm được liền xa xa cao hơn ban tổ chức cho bọn hắn tiền thuê. Thậm chí bọn hắn lấy được ích lợi so với ban tổ chức lấy được còn cao. Đây chính là bây giờ đế quốc ca nhạc hội thị trường chân tướng. Mà đây chút công ty nghệ thuật cũng là kế những giải trí đó cự đầu về sau. Ký sinh tại giới âm nhạc đệ nhị đại u ác tính. Không chút khách khí nói, khỏa này u ác tính nếu là không chém xuống. Toàn bộ giới âm nhạc cũng vĩnh viễn không có khả năng đạt được có thứ tự phát triển. Không nói trước cái này, ngay tại mấy người đối giới âm nhạc loại này loạn tượng cảm thấy giận dữ thì Diệp Thu từ trên ghế salon đứng lên, nhìn một chút phòng nghỉ đồng hồ trên tường. Nói ra, Triệu ca, thừa dịp ca nhạc hội còn chưa bắt đầu. Người trước tiên dẫn ta đi gặp hai vị kia đại thúc đại thẩm đi. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thu trong lòng cái kia vô hình âm thanh là càng lúc càng lớn. Cũng càng ngày càng rõ rệt, lại là đang thúc giục hắn nhanh đi ra ngoài gặp một lần đôi kia vợ chồng trung niên. Diệp Thu thậm chí có một loại cảm giác, nếu như hôm nay bỏ qua cơ hội lần này, vậy sẽ để cho hắn hối hận không kịp. A, hiện tại, Triệu Nhật Thiên nhìn đồng hồ. Lúc này khoảng cách ca nhạc hội mở màn chỉ có không đến 15 phút thời gian. Đúng, ngay tại lúc này, Diệp Thu xoay người ôm lấy ngồi ở bên cạnh Tiểu Mộng Mộng. Gật đầu một cái, vô cùng kiên định nói. Vậy được rồi, mặc dù không biết Diệp Thu vì sao lại bất thình lình kiên quyết như thế mà phải đi gặp đôi kia vợ chồng trung niên, bất quá Triệu Nhật Thiên vẫn gật đầu một cái. Theo lời mang theo Diệp Thu tiến về xét vé thông đạo. Lúc này, xét vé thời gian đã kết thúc. Xét vé thông đạo cũng đã đóng lại. Ngoại trừ mấy tên công tác nhân viên còn canh giữ ở chỗ lối đi bên ngoài. Vừa trên đã không có người nào. Tại đi vào thông đạo phụ cận thì Diệp Thu liền nhìn thấy cách đó không xa một chỗ nghỉ ngơi sân bãi. Mấy tên trên người mặc đồng phục cảnh sát nam tử đang ngồi ở bên cạnh. Cùng một đôi nam nữ trò chuyện cái quái gì. Trong đó một tên cảnh sát trên tay cầm lấy vở. Thỉnh thoảng lại nói một chút viết viết. Nghiễm nhiên chính là tại thu lại lời khai. Triệu Nhật Thiên chỉ phía xa lấy hai người trước mặt bóng lưng. Nói ra, ây, chính là bọn họ. Bởi vì vị trí quan hệ, Diệp Thu chỉ có thể nhìn thấy đôi kia vợ chồng trung niên sau lưng. Nhưng là... Để không biết vì sao khi nhìn đến hai cái này bóng lưng thì Diệp Thu trái tim xác thực kịch liệt. Bắt đầu nhảy lên, theo hắn càng ngày càng đi vào. Cái này tim đập nhanh đến, cũng là càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng nhất, cái kia trái tim thậm chí sắp theo trong cổ họng nhảy ra ngoài. Tiểu Diệp, ngươi thế nào? Cho đến lúc này, Triệu Nhật Thiên rốt cuộc cũng phát giác Diệp Thu dị thường. Không khỏi ân cần hỏi một câu. Triệu Nhật Thiên cái thanh âm này vừa ra, nhất thời kinh động đến cách đó không xa cái kia mấy tên cảnh viên cùng đôi kia vợ chồng trung niên. Đôi phu phụ kia càng là vô ý thức nghiêng đầu lại, lộ ra mặt của bọn họ bàng. Bởi vì lúc trước cùng tên kia bán giả phiếu Hoàng Ngưu xảy ra thân thể xung đột, lúc này đối với vợ chồng trung niên quần áo tóc đều lộ vẻ rất là tán loạn, có chút chật vật. Nhưng là khi nhìn đến cái kia hai tấm hơi có vẻ một tia giận dữ, mỏi mệt cùng ủy khuất khuôn mặt thì Diệp Thu giống như là bị một quả bom tấn trực tiếp nện vào đầu. Toàn bộ não hải oanh một tiếng nổ tung. Cha, mụ, Diệp Thu nghẹt ngào kêu lên. Diệp Thu triệt để ngây ngẩn, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn đối với vợ chồng trung niên đương nhiên đó là cha mẹ của hắn, cha mẹ ruột. Cùng lúc đó, tại Diệp Thu trong đầu, liên quan tới bản này thể cha mẹ bộ dáng cũng là trong nháy mắt rõ ràng. Cho đến lúc này, Diệp Thu mới phát hiện, hắn cha mẹ của kiếp trước cùng một thế này bản thể phụ mẫu vậy mà dáng dấp giống như đúc. Trong chốc lát, Diệp Thu trong nháy mắt biết hết thảy. Y theo bình hành thế giới lý luận, có người từng nói qua thực ra mỗi một cái bình hành thế giới bên trong đều có một cái chính mình. Chỉ bất quá bởi vì thế giới khác biệt, mỗi một cái kinh nghiệm của mình cũng sẽ có điều khác biệt. Mà Diệp Thu chính là trọng sinh ở cái này bình hành thế giới trên người mình. Nếu như đem một cái thế giới khác bên trong mình DNA cùng cái thế giới này chính mình tiến hành so sánh, liền sẽ phát hiện, hai người DNA hoàn toàn nhất trí. Nói cách khác, thực ra hắn vẫn là hắn, chính là đó cái Diệp Thu, mà cha mẹ của hắn vẫn như cũ chính là hắn phụ mẫu, cha mẹ ruột của hắn. A, nghe được Diệp Thu cái này một giấc. Bên cạnh Triệu Nhật Thiên lập tức sửng sốt một chút, không có lập tức kịp phản ứng, mà khi nhìn đến Diệp Thu trong nháy mắt, đối diện đôi kia vợ chồng trung niên cũng là lộ ra vẻ kích động. Thế nhưng là, một giây sau, a, không phải không phải, ngươi nhận lầm người. Đối mặt Diệp Thu nghẹt ngào kêu sợ hãi, trung niên phụ nhân kia lại bất thình lình bưng kín khuôn mặt. Hai mắt phát hồng, âm thanh kêu lên, ta không phải mụ mụ ngươi, ngươi nhận lầm ngươi, ta không phải. Nàng vừa kêu, một bên đứng dậy, một tay bụng mặt, một tay nắm lấy chồng cánh tay muốn chạy. Thu Nhi, đúng, hắn đúng vậy Thu Nhi, đúng vậy con của ta à. Nhưng là, thật xin lỗi, Thu Nhi, ngươi bây giờ là đại minh tinh, mụ mụ hiện tại bộ dáng này, không thể cùng ngươi nhận nhau à. Mụ mụ, không thể ở chỗ này cho ngươi mất mặt à. Mẹ, mắt thấy đối phương muốn chạy ra xét vé đại sảnh, Diệp Thu lập tức buông xuống tiểu mộng mộng, một cái bước xa xông tới. Ở nơi này đối vợ chồng trung niên sắp chạy ra xét vé đại sảnh thời điểm. Chỉ nghe phía sau truyền đến, phù phù, một tiếng. Hai người vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Diệp Thu vậy mà đã thẳng tắp quỵ ở hai người sau lưng. Mẹ, ta là con của ngươi à? Ta sai rồi, ta thật biết lỗi rồi. Mẹ, không muốn đi à? Tại thời khắc này, cái kia kiềm chế tại Diệp Thu trong lòng dòng dã hai đời áy náy. Theo nước mắt, hết thảy bạo phát ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.